Em này, làm VK anh nhé. Chương 16, mất người thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nó được đi chơi với hắn và Min Pin nên nó rất vui. Về đến nhà thì nó có nhận được một cuộc DTBA: mày đang ở trong tay tao. Khôn hồn thì nộp bán thân mình cho ta. Địa chỉ là XXXXX. Nhớ hãy đi một mình, không được báo cảnh sát. Nếu không ông ta sẽ chết. Bên đầu dây kia, hừ, đờ si, nó đập máy cái rụp rồi chạy với vận tốc ánh sáng tới cái địa chỉ đó. Nó mới bước vào nhà thì đã thấy ba nó đang bị trói ở góc cửa. Tới rồi sao, tên cầm đầu bịt mặt, tôi đã hứa với các ông, hãy thả ba tôi về, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Nó, mà sao giọng nói này quen quen, tới đây nào, tên đó, nó cắn răng chịu đựng tiến tới tên đó thì có tiếng ò e. Mày hay lắm, dám báo cảnh sát, mày phải chết. Tên đó rút súng ra chìa thẳng vào nó, cứ thế mà bắn. Đùng, các bạn biết ai không? Người nằm trên vũng máu chính là ba nó đấy. Ba, tại sao lại cứu con? Mở mắt dậy đi mà ba, đừng ngủ nữa. Hức, nó ôm ba nó nức nở. Vui lòng cô tránh ra để tôi khám xét hiện trường. Một người cảnh sát, và cuối cùng ba nó cũng vào BV. Hắn, Min và Pin biết chuyện sồng sộc chạy tới chỗ nó, hiện giờ nó đang nức nở bên ba nó. Hu, ba ơi ba, nó, nín đi mà nhi, mà bác ơi, bác biết hung thủ là ai không ạ? Hắn, Tia, Triệu, V, Vĩ, Lớ, Lâm, ba nó cố nói những từ cuối cùng trước khi ra đi. Cái gì, Triệu, Vĩ, Lâm, nó và Min hét, bé cái mồm lại, bệnh viện đấy không phải ở nhà đâu. Pin, Triệu, Vĩ, Lâm là ai thế? Hắn tò mò hỏi, Triệu Vĩ Lâm trước đây chính là bạn trai cũ của nó. Phan, một người nhìn ấm áp vậy thôi chứ bên trong lại tà dâm và vô cùng ác độc. Muốn chiếm lấy Nhi nhưng vì một số hiểu lầm nên hai người chấm dứt. Nên bây giờ có lẽ hắn quay lại để trả thù. Min, ôi thần linh ơi, hắn và Pin hét, liệu nó có quên được ba nó và vui vẻ hay không? Mời xem chép 17 cách chương.